Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phần 326, nàng cũng không muốn thế nào, chỉ là đi đến Từ Mộng Giao trước mặt ra vẻ khinh miệt mà đánh giá Từ Mộng Giao. Khẽ cười nói, mặc vào long bào cũng không giống thái tử, Từ tiểu thư, ngươi nhặt ta không cần hết thảy, sử dụng tới còn thoải mái. Từ Mộng Giao ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó tìm được Từ ra xe, không có gì cảm xúc mà vòng qua nàng liền đi qua. Vương Nhã Lâm biểu tình cứng đờ, xoay người đối nàng nói, Từ Mộng Giao, ngươi bị vương gia tra tấn 17 năm, liền tính trở về thì thế nào, còn không phải để lại bóng ma tâm lý, ta liền không giống nhau, ta bị Từ gia sủng ái 17 năm. Ly Từ gia còn có thể đem vương gia người thu thập đến dễ bảo. Người đời này đều không bằng ta. Nàng nói xong cuối cùng một chữ. Từ Mộng Giao đã lên xe. Xe dẫn đầu đi ngang qua nàng thời điểm ngừng lại. Từ Mộng Giao đem cửa sổ xe giáng xuống. Thương hại mà nhìn nàng. Nhìn xem khoa tâm lý đi. Lương thiếu chút tiền ấy vẫn là sẽ cho ngươi. Bảo trọng cửa sổ xe đóng cửa. Xe chậm rãi xử lý. Vương Nhã Lâm cảm giác được một loại khó có thể miêu tả khuất nhục. Từ Mộng Giao cư nhiên làm lơ nàng, khinh thường cùng nàng cãi cọ. Nàng xem ánh mắt của nàng chính là đang xem một cái người khác sủng vật. Vương Nhã Lâm run rẩy tay mang lên kính râm, một sờ trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng vội vàng lên xe rời đi trường học, nước mắt lại như thế nào cũng ngăn không được. Nàng là hận rất nhiều người. Nhưng dần dần thống khổ lớn hơn hận, nàng luôn là tưởng không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng đại tiểu thư đương hảo hảo, vẫn luôn đi xuống cũng thực hảo a. Từ gia từ trước chẳng lẽ không hảo sao? Vì cái gì một hai phải đem nàng đuổi đi? Nếu bọn họ đều chết sạch thì tốt rồi, vậy không bao giờ sẽ có người nhắc tới nàng quá vãng. Nếu nàng ở 14 tuổi phía trước chết thì tốt rồi. Kia nàng cả đời liền đều là Từ gia đại tiểu thư. Vĩnh viễn không biết cái này chân tướng, cũng vĩnh viễn sẽ không giống như bây giờ thống khổ. Vương Nhã Lâm đã có tâm lý vấn đề, bất quá nàng không có phát hiện, bình tĩnh qua đi lại bắt đầu cân nhắc như thế nào lợi dụng Lương Lập Vĩ thượng vị. Từ Mộng Giao chỉ đem Vương Nhã Lâm trở thành một người qua đường. Về nhà sau liền trực tiếp đã quên. Nàng đem phiếu điểm cấp người nhà xem, Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan trên mặt đều vui tươi hớn hở. Thiệt tình khen nàng, còn muốn giúp nàng chúc mừng, Từ Mộng Giao cười cười, đối bọn họ có nên có hiếu thuận, lại không có nhiều cảm động, cùng vô luận khi nào đều yêu quý nàng ca ca so sánh với. Bọn họ thích chỉ có cái này yêu tú nàng, bất quá nàng cũng càng ngày càng minh bạch ca ca những cái đó đạo lý. Lấy lòng người khác vĩnh viễn đều không có dùng, chính mình ưu tú liền cái gì đều có, đã từng nàng cầu mà không được thân tình, ở nàng càng ngày càng xuất sắc lúc sau, tất cả đều có, đã từng nàng rất muốn ở trường học chứng minh chính mình. Hiện tại nàng cũng hoàn toàn bị sư sinh nhóm tán thành. Tinh anh ban học bá, vẫn là tính cách thực tốt Bạch Phú Mỹ, ai không thích. Cái kia luôn là tìm nàng phiền toái Trương Mộng Đình đã bị trong nhà đưa ra quốc. Phía trước Trương Mộng Đình cùng Vương Nhã Lâm như vậy muốn hảo. Không thiếu khi dễ nàng, Trương gia người nghe nói nàng ca ca sủng nàng sủng đến không biên sau thiếu chút nữa không bị nữ. Nhi thức chết, vội vàng đem người tiễn đi. Sợ nàng ca ca ngày nào đó nhớ tới, lấy bọn họ khai đao cho nàng hết giận. Đây là ca ca nói quyền thế a. Nàng đứng ở vị trí này, bị Từ gia tiếp nhận rồi, bị trong vòng tiếp nhận rồi, cho nên đều không cần nàng mở miệng. Trương gia chính mình liền đem Trương Mộng Đình thu thập, nhật tử từng ngày quá, nàng một ngày so với một ngày càng hiểu biết quy tắc của thế giới này. Cũng càng ngày càng minh bạch ca ca giáo nàng đạo lý. Nàng là cái tốt nhất học sinh, chưa bao giờ làm ca ca thất vọng. Những cái đó đạo lý nàng đều khắc trong tâm khảm, cho nên bắt đầu có người nói nàng càng ngày càng giống ca ca. Nghỉ đông không bao lâu là Từ Mộng Giao sinh nhật, Từ gia cho nàng làm một hồi long trọng thành niên lễ. Nàng ở trong yến hội thành thạo, tiến thối có độ, tự nhiên đến phảng phất nàng từ nhỏ liền ở cái này trong vòng. Sau đó nàng lại một lần nghe được có người nói nàng giống ca ca. Thật sự, các ngươi không ngừng tướng mạo có điểm giống. Liền khí chất chính là cho người ta cái loại cảm giác này đều có điểm giống. Hào thần kỳ a, Tư Mộng Giao bưng sâm panh nhìn về phía bên cạnh ca ca. Tươi cười so phía trước nhiều vài phần độ ấm, ta sẽ đồ vật đều là ca ca thân thủ giáo. Đương nhiên giống, về sau ta còn tưởng càng giống ca ca một chút. Ca, ngươi muốn dạy ta càng nhiều đồ vật, ta đều muốn học từ Tử Phàm cùng nàng chạm vào Hạ Ly. Dung túng mà cười nói, như ngươi mong muốn, về sau ngươi mỗi một cái sinh nhật thượng hứa nguyện vọng đều sẽ bị thực hiện oa. Ta cũng muốn như vậy ca ca, ta ca chưa bao giờ quản ta tốt như vậy ca ca là bầu trời ban cho thần tiên đi. Thật làm nhân đố kỵ ta cảm thấy là duyên phận. Tư Tử Phàm vẫn luôn là Tư Tử Phàm, trước kia muội muội là người khác thời điểm nhưng không gặp hắn như vậy sùng. Vẫn là hắn cùng hiện tại muội muội có duyên phận, cho nên mới như vậy yêu thương đi, trong yến hội các nữ hài tử đều bị hâm mộ Tư Mộng Giao. Tư Mộng Giao cảm thấy so khảo đệ nhất còn vui vẻ. Các nữ hài tử lôi kéo Tư Mộng Giao đi hủy đi lễ vật. Vô cùng náo nhiệt không có bất luận kẻ nào coi khinh nàng. Bài xích nàng, nàng có được chính mình bằng hữu vòng, nghĩ ra đi chơi không bao giờ dùng đi theo ca ca mặt sau. Tư Tử Phàm đi đến ban công dựa vào lan can thượng xem nàng. Lại nhìn xem trận này yến hội, chính mình cười một cái. Thành nhân lễ đã không có Vương Nhã Lâm, cũng chỉ là thuộc về Giao Giao Quang Huy thời khắc. Nàng này một đời sẽ không bị trở thành dưỡng nữ, sẽ không trước mặt mọi người xấu mặt, cũng sẽ không nhận hết ủy khuất. Nàng chỉ cần hảo hảo hưởng thụ vui sướng cùng hạnh phúc liền hảo. Uống xong một chén rượu. Tư Tử Phàm vừa muốn tiền yến hội thính, đột nhiên thu được một cái WeChat, hắn mở ra nhìn đến Lục Nhưng Tình phát tin tức, ta đem lễ vật đặt ở cửa sau phía tây đệ tam cây hạ. Gần nhất không có phương tiện cùng Giao Giao liên hệ, làm ơn ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng, cùng nàng nói một tiếng sinh nhật vui sướng. Tư Tử Phàm động động ngón tay cho nàng trở về một cái. Ngươi bên kia khi nào kết thúc? Thực mau. Lần này thật sự thực mau, ta may mắn bắt được một lần cơ hội, thực mau ta liền sẽ trở về làm cuối cùng chấm dứt. Đến lúc đó tìm ngươi ăn cơm đi hảo, ta chờ ngươi, chú ý an toàn. Tư Tử Phàm thu hồi di động đi cửa sau lấy lễ vật. Hắn tiểu nữ xong phải về tới, chờ nàng giải quyết Vương Nhã Lâm cũng có thể giống Giao Giao như vậy hưởng thụ sinh sống. Chương 366 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, không quá mấy ngày, Lục Nhưng Tình quả nhiên đã trở lại. Nàng phong trần mệt mỏi mà từ một cái khác thành thị đuổi tới Tư Tử Phàm trước mặt. Vừa thấy mặt liền cho hắn một cái đại đại ôm. Tư Tử Phàm, ta thành công, chúc mừng. Tư Tử Phàm gắt gao ôm nàng một chút, cúi đầu phát hiện nàng cười đến vô cùng vui vẻ. Trong mắt lại hàm chứa nước mắt. Biên cho nàng lau nước mắt biên trêu ghẹo nàng, như thế nào còn khóc cái mũi, lại khóc không xinh đẹp, ta đây là hỉ cực mà khóc. Lục Nhưng Tình có điểm ngượng ngùng mà rời khỏi hắn ôm ấp, cúi đầu lau khô nước mắt lại cười liếc hắn, thật sự không xinh đẹp. Tư Tử Phàm cố ý cúi người để sát vào nàng mặt, cẩn thận đánh giá nửa ngày, con hảo, như thế nào cũng so người máy xinh đẹp đúng không? Lục Nhưng Tình một phen đẩy ra hắn, trong mắt lại mang theo ý cười. Ta đói bụng, mau đi ăn cơm. Lần này gặp mặt hai người đều có thể cảm giác được đối phương thái độ bất đồng. Bởi vì Lục Nhưng Tình báo xong thù, còn sót lại một cái Vương Nhã Lâm, nàng cũng định liệu trước, đối kế hoạch rất có tin tưởng, cho nên nàng rốt cuộc lộ ra chính mình nhất chân thật kia một mặt. Rộng mở lòng dạ cùng Tư Tử Phàm ở chung. Ăn cơm thời điểm, nàng nói cho Tư Tử Phàm, Vương Nhã Lâm bên kia nàng đã hành động, nàng chụp Vương Nhã Lâm phong cảnh xinh đẹp ảnh chụp cấp Phùng Đông Huy. Còn nói cho hắn hiện tại Vương Nhã Lâm là Lương Lập Vĩ nữ nhân. Nàng trong ánh mắt mang theo điểm tiểu đắc ý hỏi Tư Tử Phàm. Ngươi đoán Phùng Đông Huy sẽ như thế nào làm? Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ Phùng Đông Huy tính cách. Hắn khẳng định cho rằng Vương Nhã Lâm xoay người. Hắn bị Vương Nhã Lâm làm hại hai bàn tay trắng còn muốn ngồi tù. Khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, Lục Nhưng Tình gật gật đầu. Mặc kệ hắn nháo xảy ra chuyện gì, Lương gia đều sẽ kêu Lương Lập Vĩ quăng Vương Nhã Lâm cái này phiền toái. Ở kia phía trước, ta coi như phóng mấy ngày giả đi, Tư Tử Phàm nhìn nhìn nàng. Duỗi tay nắm nàng đặt lên bàn ngón tay, nhẹ giọng nói, chúng ta đây đi nghỉ phép. Lục Nhưng Tình mặt có điểm nhiệt, lại không có do dự, trở tay cầm hắn ngón tay. Hảo, chúng ta ra biển đi tiểu đảo. Bất quá ngươi công ty không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, ta ba còn không có về hưu đâu. Làm hắn quản, Tư Tử Phàm đúng lý hợp tình điểm danh từ Trấn Hoa. Lão nhân kia gần nhất là hoàn toàn buông tay, chiếm chủ tịch vị trí cái gì đều không làm, cả ngày ước lão hữu cưỡi ngựa đánh gôn, mỹ đến hắn, còn không bằng vì hắn truy lão bà làm điểm cống hiến. Lục Nhưng Tình bị hắn bắt lính ngữ khí đậu cười không ngừng. Không biết có nên hay không đồng tình từ Trấn Hoa, đường đường chủ tịch cư nhiên bị nhi tử đương cu ly dùng. Tư Tử Phàm kêu Trương Bí Thư thuê cái không người tiểu đảo. Không nói hai lời liền mang Lục Nhưng Tình ra biển. Từ Trấn Hoa tức giận đến ở văn phòng chụp cái bàn. Chụp xong vẫn là đến thành thành thật thật đi mở họp. Ai làm hắn là chủ tịch chối từ không được đâu. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Chờ Tư Tử Phàm trở về. Hắn liền từ trước, về sau Tư Tử Phàm lại muốn bắt Tráng Đinh cũng tìm không ra hắn. Trên đảo nhỏ hoàn cảnh siêu hảo, hết thảy đều thực nguyên sinh thái. Bất quá chủ nhân ở trên đảo che lại gỗ thô tiểu nhị lâu. Bên trong ở nhà dụng cụ đều là toàn, chính bọn họ còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Như vậy là có thể ở trên đảo hảo hảo hưởng thụ thiên nhiên mà không cần chịu khổ. Lần này tới chính là vì thả lỏng, hai người bọn họ tay trong tay nhàn nhã mà đem tiểu đảo đi dạo một vòng. Đào đến chút sau dại còn bắt được mấy chỉ đại con cua. Lục Nhưng Tình trù nghệ siêu hảo. Hồi tiểu lâu liền làm đốn phong phú bữa tối. Mùi hương bốn phía, Tư Tử Phàm ở nàng nấu cơm khi đem rượu vang đỏ ngọn nến dọn xong. Lại hái được một đại phủng hoa dại cắm ở bình hoa. Hai người ngày đầu tiên thượng đảo chính là ăn ánh nến bữa tối. Lục Nhưng Tình nhìn ánh nến bữa tối cười nói. Chúng ta này có tính không cô bé lọ lem cùng đại tổng tài. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Không tính, nào có ngươi như vậy bạch thiết hắc cô bé lọ lem. Hảo a, ngươi mắng ta là tâm cơ nữ. Lục Nhưng Tình nắm tiếp theo đóa hoa liền ném đến hắn trên đầu. Vừa lúc treo ở hắn ngọn tóc thượng, buồn cười đến nàng không banh trụ liền cười. Tư Tử Phàm bắt lấy hoa mang đến nàng bên tai. Biểu tình ôn nhu, ta đây là khen ngươi, bởi vì ngươi tâm cơ đủ thâm, ta mới có thể nhìn đến ngươi, Lục Nhưng Tình cúi đầu cười. Này có thể là nhà hắn xảy ra chuyện sau mấy năm nay. Nàng nhất thả lỏng vui vẻ nhất lúc, Tư Tử Phàm như là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Duỗi tay dắt lấy tay nàng, về sau trời cao biển rộng, chúng ta sẽ có càng nhiều vui vẻ hạnh phúc trải qua ân. Nhất định sẽ, Lục Nhưng Tình cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Không có nói thẳng thổ lộ, một câu chúng ta, đã mở ra bọn họ mới tinh quan hệ. Lúc sau bọn họ ở trên bờ cát nhặt vỏ sò, ở bờ biển biên câu cá lặn xuống nước, ở trong rừng cây săn thú nướng món ăn thôn quê, ở cao điểm thượng cắm trại xem ngôi sao, còn ở trong sơn động ở một đêm, ở bên trong chôn đem đồng tâm khóa. Có thể nói mấy ngày nay thời gian, bọn họ hoàn toàn dứt bỏ rồi thế tục hết thảy, phảng phất ẩn cư tiểu đảo, đặt mình trong trên đời ngoại đảo nguyên bên trong, mỗi một ngày đều là vui vẻ hạnh phúc, đến rời đi thời điểm lại có chút luyến tiếc, hai người ở cano thượng xem tiểu đảo cách bọn họ càng ngày càng xa. Tư Tử Phàm ôm Lục Nhưng Tình tiến khoang thuyền, bên ngoài gió lớn, đi bên trong đi. Không cần luyến tiếc, ngươi thích ta liền đem nó mua tới, Lục Nhưng Tình xoay người phủng trụ hắn mặt cười. Tới làm ta nhìn xem bá luôn là bộ dáng gì. Bá tổng chính là ta như vậy. Muốn làm cái gì làm cái gì. Muốn cho ai phá sản khiến cho ai phá sản. Tự Tử Phàm kéo xuống tay nàng cùng nàng nói giỡn. Nói sở hữu tình lữ chi gian đều sẽ nói không dinh dưỡng nói. Nói cái gì đều sẽ không nhạt nhẽo. Bọn họ ở trên biển kết thúc lần này đính ước chi lữ. Trở lại Yến Kinh cũng không vội vã công khai, mà là lập tức lại công việc lu bù lên. Từ Trấn Hoa đem Tư Tử Phàm mắng cho một trận, sau đó liền đem chủ tịch vị trí cho hắn, còn chuyển cho hắn 20% cổ phần. Từ nay về sau Tư Thị chính thức giao từ Tư Tử Phàm quản lý. Tư Thị quyền lực luân phiên thượng các đại kinh tế tài chính đưa tin đầu đề. Lương Đồng nhìn tin tức lại xem Lương Lập Vĩ liền giận sôi máu. Nhân gia trước kia cùng ngươi giống nhau là ăn chơi trác táng. Đều có thể chơi ra cái hoa tới. Hiện tại đâu, Tư Tử Phàm chính thức tiếp nhận Tư Thị đánh với ta lôi đài. Ngươi còn ở kia chơi ngươi tiểu minh tinh đâu. Từ Trấn Hoa kia lão đông tây trước kia thấy ta đều hận không thể đường vòng đi. Liền sợ người khác đem ta cùng hắn làm tương đối. Hiện tại hắn là hận không thể mỗi ngày cùng ta ngồi cùng bàn ăn cơm. Khen con của hắn có thể khen ra hoa tới. Ngươi liền không thể cho ta tranh điểm khí. Lương Lập Vĩ không kiên nhẫn nói. Ai biết hắn khi nào học. Không phải nói hắn ra ra dạy hắn sao. Vậy ngươi cũng không dạy ta lúc này trách ta cái gì đâu. Ta cũng nghĩ cách ra. Ai biết nhà bọn họ như vậy kỳ ba. Một chút đều không để bụng dưỡng 17 năm nữ nhi cho người khác ấm giường. Lương Đồng hư lạnh. Một tiếng. Không để bụng, ngươi dùng kia nữ nhân đánh bọn họ mặt, ngươi biết Tư Tử Phàm đoạt chúng ta nhiều ít sinh ý sao? Nhân gia là không hiếm lạ cùng ngươi múa mép khua môi. Ngươi cái ngu xuẩn, ngươi chạy nhanh đem kia nữ nhân đuổi rồi. Đừng lại mất mặt xấu hổ, để cho người khác chế giễu, Lương Lập Vĩ không sao cả mà đáp ứng. Ta đã sớm muốn đánh phát nàng, không những cái đó tiểu minh tinh sẽ lấy lòng người. Muốn đảo còn không ít, lấy ta đương kẻ ngốc xuyến đâu. Ngoặc kép, hết chương.